một cách gọi trang trọng của người Trung Quốc, nhưng ở Việt Nam mình thì người già chỉ xưng bằng ông thôi nên mình dịch là ông, cách trương.